Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 7, đòi bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người như Giang Bảo Quốc, Ngô Thành Nhàn nhìn nhiều thêm một chút cũng cảm thấy buồn nôn. Anh đứng núi này trông núi nọ cũng được. Không cần phải nói mình vĩ đại thế đâu. Tôi tới đây cũng không phải định bám dính lấy anh không rời. Tôi chỉ muốn cho hai đứa con gặp anh. Gặp xong thì sáng mắt ra. Đừng bị vẻ đẹp trần thế của anh che mờ mắt. Còn nữa, anh rời nhà 12 năm. Trong 12 năm này tôi đã làm tang cho cha anh. Nuôi hai đứa con gái của anh lớn đến thế này. Trước đây chúng ta là vợ chồng. Chuyện đó là đương nhiên. Nhưng bây giờ chúng ta không còn quan hệ. Anh cũng đã phủ nhận quan hệ giữa hai chúng ta. Vậy thì anh phải bồi thường cho tôi. Ngô Thành Nhàn nói. Đời trước nguyên thân ngốc nghếch, sau khi xác định Giang Bảo Quốc thực sự thay lòng đổi dạ lại chẳng làm gì đã đi về. Nhà ở quê rất nghèo, còn ở nhà lá, đến lúc trời mưa, trong nhà ngoài nhà chẳng khác gì nhau. Mùa đông gió thổi, nóc nhà cũng có thể xốc lên, quần áo hai đứa con gái thì càng chẳng phải nói. Quanh năm suốt tháng không mua thêm được một bộ, toàn là mụn vá. Còn Giang Bảo Quốc thì sao? Nhân phẩm của anh ta không ra gì, nhưng lại rất có tài. Hiện giờ đã là cán bộ cấp doanh trại. Dựa theo quy định, cơm ăn áo mặc đều do đơn vị cấp, không tiêu gì đến tiền. Hơn nữa lương tháng của vợ nhỏ của anh ta Vương Văn Quân cũng không thấp. Bệnh viện cũng lo việc ăn mặc của cô ta. Đôi vợ chồng này sống rất sung sướng. Ba mẹ con nguyên thân lại phải ăn mắm M, tê giòi. Mặc quần áo vá chằng vá đục, màu đông phải chịu lạnh. Mỗi tháng Vương Văn Quân có thể mua hai bộ quần áo. Màu đông thì mặc áo bông, áo nỉ, đi giày da được gửi từ Quảng Phủ Lô về. Ồ, ba mẹ con nguyên thân còn phải chăm sóc bà già xấu tính kia. Dựa vào cái gì chứ? Anh không muốn bồi thường cho tôi cũng không sao. Bộ đội các anh có lãnh đạo không? Tôi đi tìm lãnh đạo các anh để đòi. Chắc lãnh đạo của các anh ủng hộ tự do yêu đương thì ủng hộ. Nhưng đạo đức cơ bản, lễ nghĩa, liêm sỉ thì vẫn phải biết chứ. Giang Bảo Quốc nghe Ngô Thanh Nhàn nói thì thái dương nảy lên thình thịch. Chị dâu từ được anh ta mời đến làm người thuyết phục ở bên cạnh nghe vậy hai mắt cũng tóe lửa. Giang Bảo Quốc nhìn Ngô Thanh Nhàn, người phụ nữ xinh đẹp nhưng ngu muội vô tri trong lòng mình này. Cách chương.